Tô Thanh Hàn, đừng làm loạn. Chương 3, góc truyện audio.com. Hai tiếng sau, đã qua hai tiếng nhưng Tô Thanh Hàn vẫn chưa tỉnh lại. Còn Triết Nam thì đợi quá lâu nên đã ngủ gục bên giường của cô. Hình ảnh này khiến cô y tá suy nghĩ rằng hai đứa này đang hẹn hò sao? Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Triết Nam reo lên khiến hắn thức giấc. Triết Nam đưa tay lướt nhẹ màn hình rồi đưa lên tai nghe máy. Alo, giọng còn đang bù ngủ. Lý Triết Nam, mày rốt cuộc đang ở xó xỉnh nào vậy hả? Mày cúp học đi đâu rồi? Mạnh Khang la toán lên. Mạnh Khang, bạn thân, Mạnh Khang la hét inh ỏi làm Triết Nam tỉnh ngủ ngay lập tức. Tao đang ở phòng y tế. Trả lời không có tí cảm xúc. Cái gì, phòng y tế, mày lại giả vờ bệnh rồi xuống đó ngủ sao? Cái thằng chết tiệt này. Mạnh Khang là một học sinh gương mẫu nên vô cùng ghét việc Triết Nam ba lần bốn lượt kiếm cớ trốn học nên kết quả là nổi giận lôi đình nhưng mà Triết Nam. Chấm, đôn ke, cái thằng, Triết Nam khó chịu vì Mạnh Khang cứ la ầm ĩ, được rồi. Tao về lớp ngay đây. Triết Nam cúp máy rồi quay sang nói với cô y tá. Em có chuyện phải đi rồi. Hở, vậy còn cô bạn này thì sao? Triết Nam và cô y tá đều không biết thông tin gì về Thanh Hàn và cả hai cũng đang nghi ngờ rằng Thanh Hàn có phải là học sinh của trường này hay không vì cô. Không mặc đồng phục, em sẽ tìm cách, nói rồi Triết Nam chạy đi. Đến phòng phát thanh của trường. Triết Nam nhờ một thành viên trong câu lạc bộ báo chí của trường cho phát loa để xác nhận thử xem Thanh Hàn có phải học sinh của trường này hay không. Đúng 2 phút sau, loa của nhà trường được phát thanh. Toàn thể các em học sinh nghe thông báo. Hiện tại đang có một bạn học sinh nữ đang ngất xỉu nằm ở phòng y tế. Nếu như trong lớp có bạn nào vắng mặt hay phát hiện người bạn nào của mình mất tích thì đến phòng y tế xác nhận thử. Xin hết, lớp 11B, nữ sinh, không lẽ là Thanh Hàn? Phùng Yên như hốt hoảng chạy đến phòng y tế ngay lập tức. Phòng y tế, sau khi phát thanh viên ngừng thông báo thì cũng là lúc Tô Thanh Hàn tỉnh lại nhưng lạ thay. Sau khi Tô Thanh Hàn tỉnh lại thì có thái độ vô cùng kỳ lạ. Thanh Hàn cứ ngồi ngẩn người ra đó mặc kệ cô y tá có hỏi gì đi chăng nữa thì cũng lặng thinh không nói gì. Vài phút sau, Yên Như chạy đến với gương mặt hối hả và mệt nhọc. Vì phải chạy xuống 4 tầng lầu, qua 2 dãy phòng học thì mới đến được phòng y tế. Cô, cho em hỏi, có phải có bạn nào ngất xỉu phải không ạ? Yên Như thở dốc. Đúng vậy, em ấy ở đằng kia. Cô y tá chỉ tay về hướng Tô Thanh Hàn, nhưng sau khi nhìn thấy Thanh Hàn rồi thì Yên Như lại tỏ thái độ hờ hững. Hở, đó đâu phải Thanh Hàn đâu chứ? Tô Thanh Hàn đang ngẩn người thì đột nhiên quay sang nhìn Yên Như với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Giống như một cái xác không hồn. Nhưng rồi sau đó Tô Thanh Hàn lại đổi thái độ ngay lập tức. Nó trở nên vui vẻ khi nhìn thấy Yên Như, cô bạn thân từ bé của mình. Yên Như, tớ cảm thấy sợ lắm. Thì ra là Tô Thanh Hàn bị sốc khi cứ tưởng mình đã xuyên không hay đại loại như thế. Cậu là Tô Thanh Hàn? Là thật sao? Đột nhiên Tô Thanh Hàn chợt khựng lại khi nhìn thấy Yên Như cũng mặc đồng phục cấp 3 giống như Triết Nam. Thanh Hàn nắm chặt lấy vai của Yên Như rồi hỏi. Yên Như, bây giờ là năm mấy rồi? Năm mấy sao? Bây giờ là tháng 11 năm 2014 rồi. Năm 2014. Cái gì? Nó la toán lên rồi nghĩ ngợi. Năm 2014 tức là 4 năm trước khi mình còn học lớp 11 và cũng là khoảng thời gian mình gặp Lý Triết Nam. Chẳng lẽ mình đã từ tương lai trở về quá khứ sao? Và ngay thời điểm mình và Lý Triết Nam gặp nhau, không lẽ trời cao có mắt muốn cho mình thêm một cơ hội để thay đổi tương lai? Chuyện này, không phải là mơ đó chứ? Đang suy nghĩ thì Yên Như lên tiếng hỏi. Nhưng mà, cậu thực sự là Tô Thanh Hàn sao? Yên Như, cậu hỏi gì mà lạ vậy? Không lẽ bạn thân từ nhỏ đến lớn mà cậu cũng không nhận ra sao? Giải thích lý do tại sao Yên Như không nhận ra Tô Thanh Hàn. Trước khi Thanh Hàn trở thành phu nhân của Lý Gia tức là vợ của Lý Triết Nam thì Tô Thanh Hàn chỉ là một cô gái bình thường. nói chính xác là nét đẹp không được khai thác nên đã bị chôn vùi theo thời gian. Và sau khi trở thành vợ của Triết Nam thì vẻ đẹp của Tô Thanh Hàn đã được Lý Gia khai thác tuyệt đối để được thành quả như ngày hôm nay. Một mỹ nhân mà người nào cũng phải ghen tị và say đắm. Nhưng từ khi Thanh Hàn từ tương lai quay trở về quá khứ để thay đổi số mạng của mình thì vị trí của Tô Thanh Hàn của quá khứ đã bị tráo đổi bởi Tô Thanh Hàn của tương lai. Nói chính xác đó chính là sự xuất hiện của Tô Thanh Hàn xinh đẹp đã khiến cho Tô Thanh Hàn xấu xí biến mất khỏi thế gian này rồi. Cách chương.